xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2917, đoàn sủng văn nữ phối. 78, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lúc đầu đường ra thôn người còn không muốn tới. Nhưng phái đi mời bọn họ người, chính là lúc trước lấy ra cứu bọn họ tính mệnh thuốc nước người. Lúc ấy cả huyện thành người, có thật nhiều người đều lây nhiễm dịch chuột. Đường ra thôn người, đi ra ngoài, cũng đều lây nhiễm trở về. Dịch chuột nhiều đáng sợ a, ngắn ngủi thời gian liền có thể muốn người tính mệnh. Liền tại bọn hắn cùng đường mặt lộ thời điểm, một cái cầm thuốc nước người xuất hiện cứu cả huyện thành người, bao quát bọn hắn đường ra thôn. Lúc ấy đối phương chỉ nói là theo kinh thành tới, có một cái quý nhân bỏ ra nhiều tiền mời người chế ra trị liệu dịch chuột thuốc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này, quý nhân vậy mà là đường quả, bởi vì lấy ra thuốc nước người là bọn hắn nhận biết, vì lẽ đó bọn hắn không có chút nào hoài nghi đối phương đang nói láo. Chỉ có chết qua một lần người, trải qua toàn bộ thành lúc ấy đều bị phong tỏa, nghe nói một khi chết rồi, đều sẽ được thiêu hủy sự tình, mới có thể minh bạch còn sống có cỡ nào trọng yếu. Vì lẽ đó, bọn hắn đến, nghe nói người đường ra nói xấu đường quả không hiếu thuận, quên gốc đem chuyện này ở kinh thành truyền xôn xao. Huyện lệnh cũng nghe chuyện này, chuyên môn để hắn sư gia mang theo chứng cứ cũng đi cùng kinh thành. Vì lẽ đó, làm đường quả đem người đường ra cho kiện còn là tại hoàng đế trên kim loan điện sâu thẩm án, toàn bộ kinh thành người đều khiếp sợ. Về sau nghe nói, vì đường quả làm chứng người là toàn bộ đường ra thôn, bọn hắn càng là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn còn nghe nói, cái kia huyện lệnh sai người đưa tới chứng cứ, liên quan tới đường quả hổ tịch thay đổi sự tình, cùng với lúc ấy đường quả đi đến thời điểm, bị người đường ra lấy 150 lượng biến tướng bán đi đều cùng trong thôn nói đồng dạng. Chỉ có một đỉnh cỗ kiệu khiêng đi, không có bất kỳ cái gì môi trước chi ngôn, lễ tiết đây không phải là bán là cái gì. Trên kim loan điện, người đường ra đại bại, chứng cứ vô cùng xác thực, đường thị nhất tộc nói xấu Vinh Bình quận Vương Phi là thật mang xuống, các đánh 30 đại bản. 30 đại bản, đã rất nặng cái gia đình này nhưng phải tại ván giường lên nằm một hồi. 50 đại bản kia là sẽ chết người. Như vậy, người đường ra dây dưa đường quả một chuyện kết thúc. Nguyên bản coi là có thể để đường quả đi. Vào khuôn khổ, không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có không thành công, còn các chịu đánh gậy, tức giận đến người đường ra phẫn nộ, lại không thể làm gì. Đối với cái này, đường oanh không nói gì thêm. Nàng khuyên qua rất nhiều lần, người đường ra liền là không nghe. Nhìn xem bọn hắn nằm không nhúc nhích được, nàng đành phải an bài hai người đang chiếu cố bọn hắn. Đường ra người, lôi kéo nàng nói, để nàng muốn không chịu thua kém, tương lai nhất định phải vượt trên đường quả một đầu mới được. Đường oanh chỉ cảm thấy lòng có điểm mệt mỏi, khó trách đại tỷ không nể tình, liền bọn hắn dạng này, để cho người nói như thế nào thể diện. Nhìn xem người đường ra bộ dáng, đường oanh càng phát ra cảm thấy, nếu như bọn hắn biết cung kinh lâm thân phận, sợ là sẽ phải chọc vô số sự tình. Ỷ vào cung kinh lâm thân phận, tương lai không biết sẽ chọc cho chuyện gì, đoán chừng còn muốn dùng nàng để đối phó đường quả đi. Đường oanh lâm vào trầm mặc nói như vậy, nàng nếu là cùng với cung kinh lâm, còn là hại hắn a, tâm sự nặng nề đường oanh, mỗi ngày đều lâm vào trong mâu thuẫn. Mà người đường ra thời gian không dễ chịu, cái mông mỗi ngày đều đau, bọn hắn còn nghe được một cái phi thường ác liệt tin tức. Đường ra thôn người đều không có trở về, đường quả làm chủ, đem bọn hắn toàn bộ rời đến kinh thành tới. Bọn hắn chỗ ở mới, liền tại đường thị trại chăn nuôi xuống núi, để cho người ở nơi đó xây dựng phòng ốc thuê đồng ruộng. Tình thế, cho bọn hắn, lại cho bọn hắn trại chăn nuôi công việc. Nghe được cái này, người đường ra thật là kém chút không còn khí thổ huyết. Ngô thị còn tức giận bệnh cái kia bạch nhãn lang a thật. Là tức chết ta, lúc này, đường ra thôn người nhìn xem đường quả cái kia theo cái bồ tát sống giống như. Cách chương,